lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, Như Lai Thần Trường. Hỗn độn hư không, xe ngựa bên trong, bởi vì nhiệm vụ nhắc nhở quan hệ, Đường Lạc đột nhiên nhớ tới. Chính mình nhiệm vụ lần trước ban thưởng còn nhét vào một bên không có quản. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Đã qua đây rồi một chút thời gian. Không biết rõ ban thưởng kỹ năng có thể hay không biến mất. Giống như cũng không có cái gì vết xe đổ xem như tham khảo. Thần ma đi lại hoàn thành nhiệm vụ trở về sau. Tự nhiên sẽ ngay đầu tiên đi xem xét nhiệm vụ lần này ban thưởng. Tâm niệm nhất động. Bị ném sau ót kỹ năng lại một lần nữa, hiện lên, đi ra. Không có bởi vì Đường Lạc không để ý tới mà biến mất. Mà lại, lần này ban thưởng lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua hoàn toàn mới loại hình duy nhất một lần kỹ. Năng, duy nhất một lần trang bị, đạo cụ, hoặc là kỹ năng bị động cái gì, đều xuất hiện qua, nhưng duy nhất một lần lâm thời kỹ năng, Đường Lạc. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua, kỹ năng này chỉ có thể thi triển một lần, đồng thời không chiếm dụng kỹ năng khoảng trắng, Đường Lạc không cần muốn quên bất kỳ kỹ năng liền có thể sử dụng. Như Lai Thần Trường, cái này duy nhất một lần kỹ năng không có quá nhiều giới thiệu, chỉ có 4 chữ, mang theo nói không rõ ràng, nói không rõ ý vị, thú vị, Đường Lạc cười một tiếng. Một lần nữa đóng lại con mắt, tự liền trống rỗng mắt phải bên trong hỏa diễm bị đều áp chế lại. Trở nên ảm đạm vô cùng, đến cái thứ nhất mục đích nơi, nên còn phải cần một khoảng thời gian. Một lát sau, Đường Lạc một lần nữa mở ra con mắt, mắt phải hỏa diễm mãnh liệt mà nhảy lên một chút. Hắn trực tiếp ở cao lớn rộng rãi xe ngựa bên trong đứng lên, đi đến trước mặt cửa xe. Xốc lên rèm châu, có thể nhìn thấy, phía ngoài hỗn độn hư không bên trong, có một đoàn người đang đến gần, số lượng ở 100 trên dưới, có thể ở hỗn độn hư không bên trong tự do hành động. Lý luận trên có lẽ là một đám cường giả, nhưng thực tế trên không phải là như thế, những người này cũng không mạnh, dẫn đầu mấy cái kia. Tản mát đi ra khí tức cũng chỉ là cùng Khổng Minh bọn hắn không sai biệt lắm. Nhiều lắm thì thần ma đi lại bên trong cường giả. Bọn hắn sở dĩ có thể ở hỗn độn hư không bên trong tự do hành động. Là bởi vì bọn hắn trên người có một cỗ lực lượng bảo vệ bọn hắn chu toàn. Cỗ lực lượng này mơ hồ tản mát đi ra khí tức. Đường Lạc ở thiên đình cảm thụ qua. Những người này đến từ thiên đình. Ít nhất là thuộc về thiên đình thế lực. Tìm được rồi, yêu nghiệt, nạp mạng đi. Đám người này từng cái chiến ý dâng cao, trong miệng hô hào để bọn hắn chính mình rất kích động khẩu hiệu. Thẳng hướng chỉ đạo, rất rõ ràng, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng chính mình tại làm cái gì. Đối mặt là cái gì, liền pháo hôi cũng không bằng. Đường Lạc tùy ý nhìn lướt qua, liền không có lại để ý tới bọn hắn, quay người đi vào xe ngựa, bị không để ý tới rồi, những người kia lộ ra rất phẫn nộ, từng cái bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới chỉ đạo, tiếp lấy, giống như là con ruồi đụng lên rồi vô hình pha lê, kém chút đem chính mình đụng chết, chỉ đạo bên ngoài tự nhiên có vô hình phòng hộ, chỉnh thể tới nói giống như là một cái trong suốt cái ống. Có thể ngăn cản được rất nhiều công kích, ngăn trở những người này va chạm, tự nhiên cũng không có nữa điểm vấn đề, mà viễn trình công kích, không tốt ý tứ, mặc dù những người này có thể mượn nhờ thiên đình lực lượng, có thể ở hỗn độn hư không bên trong tự do hành động, nhưng bọn hắn tất cả pháp thuật, thần thông một khi thoát ly thân thể nhất định phạm vi, liền sẽ lập tức biến mất ở hỗn độn hư không bên trong. Pháp bảo cũng là như thế. Người nào đó ném ra pháp bảo của mình, vừa mới thoát ly, giống như là một khối không đến to bằng móng tay nhỏ miếng băng mỏng phiến rơi vào nước sôi bên trong, bá, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đám người này lúc này mới ý thức được, tình huống có chút không đúng. Không chờ bọn hắn chạy trốn hoặc là làm ra càng nhiều phản ứng, hư không bên trong xuất hiện rồi lượng lớn chỉ đạo. Những này chỉ đạo cùng đường lạc xe ngựa dưới đầu này chỉ đạo tương liên, rất nhanh liền tạo thành rồi một mảnh hình vuông khu vực an toàn, đồng dạng đem những này người cũng cuốn vào. Đến từ thiên đình quà tặng chỉ là để bọn hắn có thể ở hỗn độn hư không bên trong hoạt động, năng lực cũng không có cái khác càng nhiều đồ vật. Chỉ đạo bên trong màu đen tượng binh mã xuất hiện, trầm mặc bắt đầu chiến đấu, lại bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Những người này tử thương hơn phân nửa, chưa chết toàn bộ đều trở thành rồi tù binh, bị tượng binh mã mang đi. Rất nhanh, Tần Thủy Hoàng từ chỉ đạo đầu cuối đi ra, bên thân còn đi theo Mông Điềm, Mông Nghị huynh đệ. Ba cái sắc mặt người cũng không tính là đẹp mắt, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng, đè nén khí tức, như trước bão táp, yên tĩnh, tức sẽ phun phát núi lửa. Sao ngươi lại tới đây? Đường Lạc xuống xe ngựa hỏi nói, quân Tần tượng binh mã sẽ xuất hiện. Đường Lạc không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ đạo ra từ Đại Tần, ở Đường Lạc sử dụng nó thời điểm, Đại Tần đế quốc cũng có thể nắm giữ chỉ đạo chỗ này. Này một điểm Tần Thủy Hoàng đã sớm nói rõ, Đường Lạc cũng không có yêu cầu định chế một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cửa sau chỉ đạo. Loại này sử dụng thời kỳ định vị, nhưng thật ra là có chỗ tốt. Thí dụ tình huống vừa rồi, mà Đường Lạc không để lộ vị trí của mình thời điểm, thu lại là được rồi. Vô luận là trong lòng bàn tay Phật quốc, vẫn là tiến thêm một bước ném vào bát quái lô bên trong, đều có thể 100% chặt đứt chỉ đạo cùng Đại Tần đế quốc liên hệ. Tần Thủy Hoàng bước nhanh đi tới. Đại sư, chúng ta đi vào đám. Hai người tiến vào xe ngựa, vừa mới ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng liền nói, Từ Phúc phản bội chúng ta. Âm thanh uy nghiêm bên trong mang theo băng hàn. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. A, Đường Lạc thì là biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Loại này lạnh nhạt để Tần Thủy Hoàng phẫn nộ giảm bớt một chút. Phẫn nộ của hắn chủ yếu bắt nguồn từ hai phương diện. Một là thủ hạ phản bội, hai là loại này phản bội cho Đường Lạc cái này người hợp tác mang đến rồi phiền phức, để Tần Thủy Hoàng cảm thấy mất mặt. Đối với đế vương tới nói, mặt mũi một số thời khắc thậm chí so với ích lợi còn trọng yếu hơn. Đặc biệt là Đường Lạc bản thân chính là một cái cực kỳ cường đại người hợp tác, dưới tình huống thư hoãn một chút cảm xúc, Tần Thủy Hoàng đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Kia một ngày Từ Phúc nuốt lấy bô đơ, nhưng ba đeo rất bất tử thân, ở dưới loại tình huống đó phát huy tác dụng, lưu lại ảnh hưởng Từ Phúc. Lại thêm lên Đường Lạc cầm đi Từ Phúc lâu thuyền, để hắn tổn thất nặng nề. Hai loại cừu hận cảm xúc cộng lại, Từ Phúc lựa chọn phản bội Đại Tần đế quốc. Hắn tiến về mấy cái kia thế giới cùng thiên đình có liên quan thế giới, có liên lạc thiên đình. Làm Tần Thủy Hoàng phát hiện thời điểm đã chậm một bước, nên biết rõ Từ Phúc bản thân là không ở Đại Tần triều đình bên trong đảm nhiệm thực quyền quan viên, không cần muốn vào triều. 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy năm không thấy tăm hơi đều là tình huống bình thường. Từ Phúc đem ta vị trí tiết lộ sao? Đường Lạc hỏi nói, này chính là đám kia liền pháo hôi đều tính không lên ra hỏa tìm tới nguyên nhân. Đúng thế, Đường Lạc nói rằng, hiện tại thiên đình, thậm chí đại lôi âm tự cũng có thể khóa chặt rồi đầu này mương máng. Chính nói lấy, Mông Nghị ở bên ngoài gõ gõ xe ngựa bên cạnh tường. Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài, rất mau vào đến, trong tay cầm một phong mang theo mùi máu tanh tin. Mở ra sau khi, tin tức trực tiếp lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn một cái không sót gì. Những tin tức này đến từ những kia bị bắt làm tù binh người. Nội dung cũng không phức tạp. Có một ngày, đến từ thiên đình thần tiên giáng lâm, mang đến rồi, hóa tiên ao. Ở đạt tới tu vi nhất định sau, liền có thể tiến vào hóa tiên ao. Tại chỗ vũ hóa thăng tiên, phi thăng ngoại giới, kỳ thực chính là có thể đi lại ở hỗn độn hư không bên trong. Nhưng không phải là miễn phí, đang sử dụng qua hóa tiên ao sau, bọn hắn liền có một cái sứ mệnh, chính là tìm kiếm được một cái chính tại đi về phía tây yêu nghiệt. Chu sát hắn, không cần phải nói, kia yêu nghiệt chính là đường lạc, ân, từ thiên đình chi địch bị hạ thấp thành rồi yêu nghiệt. Tránh cho pháo hôi không chịu trên, đường lạc không biết rõ Ngọc Đế vì sao lại có loại hành vi này. Để loại này liền pháo hôi đều tính không lên ra hỏa đi ra chịu chết. Có ý nghĩa gì sao? Vẫn là nói, có thể là thủ hạ một số người hành vi, Ngọc Đế không sẽ phái ra loại cấp bậc này pháo hôi. Đổi thành cái nào đó không biết tên thiên tướng phái ra. Không giữ quy tắc lý một chút, Ngọc Đế sẽ không cổ vũ, nhưng khẳng định cũng sẽ không ngăn cản, lẫn nhau là đối địch lập trường. Làm người buồn nôn cũng là tốt, còn có thể làm một loại chiến thuật. Thời gian dài pháo hôi quấy rối, tiếp lấy đem chân chính sát chiêu che giấu. Ở đường lạc thư giãn thời điểm đến như vậy một chút. Nói ngắn gọn, chính là ỷ vào người một nhà nhiều, không ngừng suy yếu đường lạc. Đại sư mới chỉ đạo đã ở chế tạo, rất nhanh liền có thể đưa tới. Tần Thủy Hoàng nói rằng, không cần, dạng này rất tốt. Đường Lạc nói rằng, liền để cho bọn họ tới a. Tần Thủy Hoàng sửng sốt một chút. Ngược lại là các ngươi Đại Tần Đế Quốc, đoán chừng hiện tại cũng bị chằm chằm lên rồi. Đường Lạc nói rằng, bất quá tại giải quyết ta trước đó, vô luận là Đại Lôi Âm Tự vẫn là Thiên Đình, cũng sẽ không có dư thừa tinh lực đối với các ngươi động thủ. Cho dù có, cũng chỉ là một chút tiểu nhân vật, lấy Đại Tần chi lực, hoàn toàn có thể ứng đối. Kia, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một lát, ta phái 10000 quân Tần, giúp đại sư giải quyết một chút đáng ghét con ruồi a. Được, Đường Lạc đồng ý xuống tới, hắn không có chút nào chú ý có người đi tìm cái chết. Vận khí tốt còn có thể gia tăng công đức chi lực. Mà lại, Thiên Đình, Đại Lôi Âm Tự không phải là muốn thăm dò. Vậy liền để bọn hắn thăm dò cái đủ. Không có lại Đàm Từ Phúc vấn đề. Người này ở hai người trong lòng đã tuyên án tử hình. Vô luận ai nhìn thấy, thuận tay xử lý liền đi. Không cần nhiều nói nhảm. Tần Thủy Hoàng trả lại cho Đường Lạc một cái khác, phạm vi địa điểm. Bởi vì Từ Phúc quan hệ, nguyên bản xác định mấy cái kia vì thiên đình ngoại vi thế giới, khả năng bị thiên đình vứt bỏ, không cách nào thông qua bọn chúng đạt tới thiên đình. Về phần nếu như biến thành rồi bẫy dập, Tần Thủy Hoàng tin tưởng Đường Lạc khả năng càng cao hứng hơn. Cái kia mới địa điểm có thể xác định thuộc về thiên đình 10000 thế giới bên trong một cái, sẽ không bị thiên đình vứt bỏ. Nhưng bởi vậy cũng chỉ có thể tới gần đến đại khái phạm vi, không cách nào thông qua chỉ đạo thẳng tới. Đến lúc đó còn cần muốn Đường Lạc tìm kiếm 1-2. Tần Thủy Hoàng đám người rời đi, lưu lại 10000 tượng binh mã, có kỵ binh cũng có bộ binh, đem xe ngựa chen chúc ở chỉ đạo trên hình thành hình chữ nhật phương trận, tốc độ một chút cũng không có giảm bớt. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian, quả nhiên không ngừng có người xuất hiện, ngăn cản Đường Lạc đi về phía tây con đường. Đường Lạc liền xuống xe ngựa cử động đều không có. Trong đó phần lớn liền chỉ đạo đều vào không được. Một phần nhỏ có thể đi vào chỉ đạo, tiếp lấy chết ở tượng binh mã trong tay. Đáng nhắc tới là, trừ rồi một đám tu sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều yêu quái. Một lần để Đường Lạc tìm về rồi một điểm năm đó đi về phía tây cảm giác. Năm đó đi về phía tây, địch nhân hay là lấy yêu quái làm chủ, tu sĩ làm phụ. Này một ngày, hỗn độn hư không bên trong ánh vàng rực rỡ, Phật âm từng trận, chỉ đạo trên, xe ngựa cùng tượng binh mã ngừng lại. Đi qua trong khoảng thời gian này giết chóc, lượng lớn tượng binh mã trên thân thêm ra rồi rất nhiều chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Tản mát đi ra sát khí làm cho người kinh hãi, nhưng ở này ánh vàng Phật âm dưới, kia sát khí bị áp chế lấy, cơ hồ biến mất. 108 màu vàng tăng nhân kết trận từ hỗn độn hư không bên trong đi ra. Đại lôi âm tự, giới luật tăng, trước kia giới luật tăng không phải là màu vàng đó à. Trong xe ngựa, truyền ra đường lạc âm thanh, đồng thời, cốt chảo hiện lên, che phủ mà rớt, ánh vàng, Phật âm, toàn bộ tiêu tán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,